Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955, chương 956, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hư giới nơi nào đó, nhìn qua một mặt vẻ kính sợ thuộc hạ. Cửu Tọa Thiên mặc dù mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Chẳng biết lúc nào lên, hư giới liền lưu truyền một cái truyền ngôn. Đó chính là Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng bỏ mình. Chính là hắn vị này yêu đế nhị đệ tử một tay gây nên. Đối với cái này, Cửu Tọa Thiên cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, mặc dù hắn cũng rất muốn làm như thế. Thậm chí đối với chuyện này cũng là vui thấy kỳ thành. Nhưng là việc này thật không phải là hắn làm. Cửu Tọa Thiên xưa nay sinh tính cẩn thận, không có hoàn toàn nắm chắc tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lần này hắn đến hư giới trước đó đã từng nghĩ tới thừa cơ diệt trừ Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng. Nhưng là bất đắc dĩ thực lực của hắn so với Âm Thông Huyền còn kém không ít. Liền xem như căn cơ nông cạn Thu Tử Trùng, bây giờ cũng là đã có thành tựu, không thể khinh thường. Thu Tử Trùng quật khởi hắn cũng không phải là không có cảnh giác. Thậm chí Thu Tử Trùng dưới trướng Minh Hổ nhất tộc chính là hắn cắm vào ám tử. Chỉ tiếc Minh Hổ nhất tộc vẫn luôn không có đạt được Thu Tử Trùng chân chính tín nhiệm. Lần này hư giới Thu Tử Trùng cũng không mang theo Minh Hổ nhất tộc. Đến mức hắn vẫn luôn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Lại thêm Âm Thông Huyền trước đây vẫn luôn là thế không thể đỡ. Đến mức coi như một chút cùng hắn quan hệ mật thiết yêu giới đại tộc cũng không nhìn nữa tốt hắn. Không nguyện ý vì hắn cùng Âm Thông Huyền trở mặt. Cho nên Cửu Tọa Thiên vẫn luôn là chờ đợi một cái tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là cái này cơ hội vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng càng ngày càng thế không thể đỡ. Tại hư không bên trong liên tiếp thu lấy chí bảo lại bất lực. Đang lúc Cửu Tọa Thiên bản thân đều sinh ra từ bỏ ý nghĩ thời điểm. Lại là đột nhiên truyền đến Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng song song chết tin tức. Khi hắn mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền mừng rỡ như điên. Hai người này đều là tâm phúc của hắn họa lớn, là leo lên đế tử đại vị lớn nhất chướng ngại vật. Bây giờ bọn hắn vẫn lạc, được lợi lớn nhất chính là hắn. Mặc dù trên lý luận tới nói yêu giới tất cả đại thiên kiêu cũng có leo lên đế tử chi vị tư cách. Nhưng là ai cũng biết rõ chân chính có tư cách vẫn là yêu đế ba vị đệ tử. Như là Âm Thông Huyền, Thu Tử Trùng bỏ mình. Như vậy yêu đế đệ tử liền chỉ còn lại có hắn Cửu Tọa Thiên. Mà hắn mặc dù so với Âm Thông Huyền đến hơi kém một chút. Nhưng là so với còn lại yêu giới thiên kiêu lại là thắng qua không biết bao nhiêu. Hắn chính là yêu giới đế tử không có hai nhân tuyển. Giờ này khắc này, Cửu Tọa Thiên cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng tạo hóa trêu ngươi. Mặc dù không biết rõ Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn cũng mảy may cũng không thèm để ý. Hai người này bỏ mình. Ngược lại để hắn nhặt được đại tiện nghi. Quả nhiên là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bất quá nhường Cửu Tọa Thiên có chút giờ khóc giờ cười là. Thế nhân giống như đều là thanh Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng chết tính toán tại hắn trên đầu. Liền xem như dưới trướng hắn cường giả cũng là như thế cho rằng. Nhìn về phía hắn nhãn thần cũng là xa xa so trước đó càng thêm kính sợ. Tưởng rằng hắn âm thầm mưu đồ đem Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng một mẻ hốt gọn. Lúc này, Cửu Tọa Thiên bên người một vị tuổi trẻ yêu thần tiến lên một bước. Mang trên mặt kỳ quái thần sắc, thấp giọng nói, chủ quân, cái kia nghe đồn, chấm ngoặc kép. Vị này tuổi trẻ yêu thần tên là Thù Phụng, cùng Cửu Tọa Thiên đồng xuất nhất tộc, cũng là Cửu Tọa Thiên tín nhiệm nhất tâm phúc. Tự nhiên cũng là biết rõ Cửu Tọa Thiên căn bản chính là cùng chuyện này không có chút nào quan hệ. Cửu Tọa Thiên cười khổ nói, xem ra hư giới đã là truyền khắp. Thù Phụng gật đầu nói, không tệ, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng việc này là chủ quân gây nên. Chấm ngoặc kép, Cửu Tọa Thiên nghe vậy. Trên mặt cười khổ càng sâu, không khỏi thở dài một tiếng, xem ra nỗi oan ức này ta là lưng định. Thù Phụng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bỗng nhiên thấp giọng nói, bất quá thuộc hạ ngược lại là cho rằng, chủ quân chẳng bằng trên lưng nỗi oan ức này. Chấm ngoặc kép. Ồ, Cừu Tọa Thiên có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn về phía Thù Phụng. Thù Phụng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cười nói, chủ quân, nếu là người khác giết hai vị yêu đế đệ tử, bệ hạ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu là chủ quân gây nên, chỉ sợ bệ hạ sẽ không nói thứ gì. Chấm ngoặc kép, Cừu Tọa Thiên gật đầu. Không tệ, yêu đế tâm tư đã là rất rõ lãng. Chính là nuôi cổ chi thuật. Muốn từ bọn hắn ba đại đệ tử ở trong tuyển ra ưu tú nhất một cái. Mà ưu tú nhất, chính là có thể theo hư giới còn sống đi ra cái kia. Nếu là âm thông huyền thu tử trùng chết tính toán tại Cừu Tọa Thiên trên thân. Kỳ thật Cừu Tọa Thiên cũng không làm sao để ý. Yêu đế sẽ không vì vậy mà trách tội hắn. Chỉ là nhường hắn không hiểu trên lưng một cái oan ức rất khó chịu thôi. Thù Phụng tiếp tục nói. Bây giờ đế tử đại vị liền chỉ còn lại chủ quân một cái nhân tuyển. Thế nhưng là muốn ngồi vững vàng đế tử cái này vị trí. Thanh thế cũng là ắt không thể thiếu. Chủ quân mặc dù hùng tài vĩ lược, nhưng là thanh thế lại là yếu đi mấy phần. Chấm ngoặc kép, hắn nói còn tính là khách khí. Cừu Tọa Thiên những năm này vẫn luôn là sinh hoạt tại âm thông huyền âm ảnh phía dưới. Danh khí mặc dù lớn, nhưng là thanh thế lại không cao. Tại yêu giới trong mắt thế nhân, Cừu Tọa Thiên kỳ thật vẫn luôn là vạn năm lão nhị hình tượng. Mặc dù đầy đủ ưu tú, nhưng là tại âm thông huyền so sánh dưới cũng chỉ là rơi vào cái còn có thể trung dung ấn tượng. Mà Cừu Tọa Thiên hai mắt nhắm lại, đã là bắt đầu lý giải Thù Phụng ý tứ. Thù Phụng thấp giọng cười nói, nếu là chủ quân chấp nhận việc này là tự mình gây nên, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ yêu giới. Quét qua trước đó trong mắt thế nhân trung dung hình tượng, trở thành yêu giới công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Kể từ đó đế tử đại vị chủ quân cũng là có thể vững vàng bỏ vào trong túi. Huống chi nếu là bệ hạ biết rõ việc này là người ngoài làm, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Tra rõ việc này, nếu là lúc ấy đợi đã xảy ra biến cố gì, đế tử chi vị chỉ sợ lại thêm biến số nữa. Chấm ngoặc kép, Cừu Tọa Thiên nghe vậy, mặt không biểu lộ, trầm tư thật lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.